Chương 87, quái lực mô hình. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 87, quái lực mô hình tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cần ta hử, lúc trước nếu như lão sư chịu đi chợ giúp Đoạn, Đoạn cũng sẽ không chết như vậy thảm, còn có ta đệ đệ nạ ạ kỳ nói, chú nạ giơ tay chính là một quyền, trực tiếp đánh vào Hạo Thiên phía sau nham trên tường, ngươi nói, ta dựa vào cái gì phải đi về hoành vừa dứt lời. Nham tường chia 5 x 7 Hạo Thiên gò má chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh cú đấm kia, vừa nãy chính là từ hắn. Mặt một bên xẹt qua đi nghĩ tới đây, Hạo Thiên theo bản năng nuốt ngụm nước bọt đây chính là quái lực sao, chỉ là bình thường một quyền mà thôi. Dĩ nhiên có thể mang này đạo kim cương nham bức tường cho đánh chia 5 x 7 quang lực lượng này không hổ là cổ nổ hạ tam nhẫn. Hạo Thiên muốn lôi kéo xù nạ quyết tâm càng mạnh hơn, nơi đó xảy ra chuyện gì bức tường vô tội sụp đổ. Chẳng lẽ là có người đang đánh nhau, mau đi xem một chút. Rất nhanh, động tĩnh của nơi này liền bị hồng thạch trong trấn nham nhẫn phát hiện. Bạch bạch bạch, 5 tên nham nhẫn trong chớp mắt lấp lóe mà tới. Bọn họ nhìn một chút sụp đổ bức tường, không khỏi cau mày. Một tên trong đó nham nhẫn lập tức đối với Hạo Thiên hỏi, đây là ngươi làm gian này? Mấy cái nham nhẫn là phụ trách trong trấn trị an nỉ dạ đều là hạ nhẫn, thường quy dưới hẳn là trực tiếp đem có hiểm nghi Hạo Thiên mang về thẩm vấn một phen lại nói. Nhưng có thể tạo thành loại này phá hoại người, tuyệt không là vớ va vớ vẩn, thậm chí rất có thể là một tên tinh anh nì dạ. Vì lẽ đó, cứ việc Hạo Thiên khả nghi, những này nham nhẫn vẫn không có trực tiếp động thủ chuyện cười. Nếu như này tưởng thực sự là đối phương đánh nát, bọn họ còn muốn động thủ muốn chết còn tạm được, không phải ta, là nàng. Hạo Thiên chỉ bên người Tsuna, hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối. Nếu như ở đây bại lộ thân phận, vậy thì ca ca cái gì trừ ngươi ra? Nơi này còn có những người khác sao? Một tên nham nhẫn nhàn nhạt mở miệng, không có những người khác. Hạo Thiên theo bản năng nhìn một chút bên người, không có một bóng người. Nguyên bản còn đứng ở chỗ này Xú Nạ dĩ nhiên chạy, đều nói Xú Nạ người này không tử tế, nhưng là Hạo Thiên không nghĩ tới khoảng thời gian này Xú Nạ dĩ nhiên cũng đã bắt đầu bẫy người. Nếu như ta nói này đạo tường là bị gió thổi sụp, các ngươi tin sao? Hạo Thiên quay đầu một mặt mỉm cười, ngươi nói xem. Bạch bạch, đột nhiên lại có vài tên nham nhẫn chạy tới. Tới được những này nham nhẫn vẫn chỉ là hạ nhẫn cấp bậc, thêm vào nguyên lai nham nhẫn, giờ khắc này Hạo Thiên đối mặt là 10 tên nham ẩn thôn hạ nhẫn. Ngươi là chính mình đi theo chúng ta, vẫn là do chúng ta mang đi? Tên kia trước nói chuyện nham nhẫn chậm rãi rút ra cù nải, nằm ngang ở trước ngực bọn họ là hồng thạch trấn trị an đội đội viên, về tình về lý đều phải đưa cái này hư hao của công gia hỏa cho mang về, coi như thực lực đối phương mạnh hơn. Thế nhưng hồng thạch trong trấn vẫn có thượng nhẫn tòa trấn, hắn mạnh hơn, còn có thể cường quá thượng nhẫn sao? Hạo Thiên trầm mặc, hắn là tuyệt đối không thể cùng nham nhẫn về trị an bộ, đến thời điểm một cha nội tình, tuyệt đối sẽ bại lộ cổ nổ hạ nỉ dạ thân phận. Đáng chết, cái kia Xù Nạ thực sự là khanh thảm. Ta Hạo Thiên trong lòng đã bắt đầu có chút oán độc Xù Nạ, mới vừa mới đối phương cái kia nhìn như phát hỏa một quyền, dĩ nhiên chỉ là vì dẫn ra nham nhẫn. Sau đó đối với hắn trả thù, lẽ nào cũng là bởi vì không vay tiền cho nàng xa ô đường thủ nham nhận thấy Hạo Thiên không nói lời nào, lập tức lấy mạnh mẽ thủ đoạn, độn thổ địa đâm cấp C nhẫn thuật, dùng trạ cờ dạ khống chế nham thổ. Tiến hành một thứ, đơn thể công kích tầm ầm, một cái sắc bén, mang theo hàn quang thổ đầm trực tiếp từ Hạo Thiên dưới chân vụt lên từ mặt đất. Veo trình độ như thế này thuật độn thổ, căn bản không thể bắn trúng Hạo Thiên. Hắn một ảnh vũ diệp liền dễ dàng nhoáng tới, nếu bị vây quanh, Hạo Thiên cũng không có dự định rời đi. Này hồng thạch trấn là đóng kín trấn nhỏ, ra vào chỉ có một con đường, chạy chơi không khỏi nắng chẳng bằng sấn. Đối phương đẳng cấp cao nì dạ còn chưa tới, đi đầu một bước tướng bọn họ toàn bộ giải quyết. Thật nhanh, ở Hạo Thiên thân ảnh biến mất đồng thời, những kia nham nhẫn lập tức cẩn thận lên. Một giây sau, Hạo Thiên liền ra hiện tại một tên nham nhẫn bên người, không chút do dự nào, trọng quyền trực kích. Một bộ phổ thông liên tục đả kích, bên trong còn chen lẫn trả cờ dạ, khiến cho hắn đòn công kích bình thường uy lực tăng mạnh. Ảnh cuối cùng lấy trùng chân kết thúc đối phương, tốc độ nhanh chóng, có điều mấy giây keng đánh giết nham nhẫn hạ nhẫn một tên, thu được cô nổ hạ thôn điểm cống hiến 10. Điểm ồ, đánh giết một tên nham nhẫn dĩ nhiên có thể thu được 10 điểm cống hiến, chuyện gì thế này phải biết, Hạo Thiên ở kiếp trước cũng không phải là không có từng làm tương tự nhiệm vụ ủy thác, đang thi hành nhiệm vụ trên đường. Hắn cũng từng giết không ít đối địch tờ lỡ cùng đối địch nì ra. Nhưng là đều không có ngoài ngạch điểm cống hiến thu được. Chỉ có nơi này chẳng lẽ nói, là bởi vì thời gian tuyến không giống sao. Hạo Thiên trong lòng lập tức nghĩ đến nguyên nhân, nếu giết chết một tên hạ nhẫn liền có thể thu được 10 điểm cống hiến, cũng chính là 100.000 kinh nghiệm. Cái kia cái khác nham nhẫn, Hạo Thiên thì càng thêm không thể buông tha, vèo lại một ảnh Vũ Diệp, mang theo một mảnh tàn ảnh địch tấn công những này nham nhẫn không đốc. Nhìn thấy Hạo Thiên đánh giết trong chớp mắt một người, lập tức phát ra cảnh báo, sau đó, mặt khác 9 tên nham nhẫn nhất thời hướng về Hạo Thiên áp sát. Trong lúc nhất thời, nhận thuật cùng bay, cú nải hoành hành thổ quốc gia nham nhẫn cũng không đều là chỉ có thể độ thổ, cũng không có thiếu sẽ cái khác nhận thuật. Chỉ là không thường dùng, bởi vì ở thổ quốc gia, lấy đặc biệt địa lý kết cấu cùng thổ chất, triển khai độ thổ, hiệu quả đều sẽ có tăng cường, tuy rằng nham nhẫn số lượng chiếm ưu, thế nhưng ở Hạo Thiên ảnh cấp chiến đấu ý thức dưới, phối hợp sẽ thể thuật sở kỳ hiệu, thêm vào có chứa trả cờ dạ phổ công, những này nham nhẫn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bị gần người sau, thường thường mấy giây sẽ bị trực tiếp đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết, thực lực tăng lên, làm cho Hạo Thiên kỹ xảo chiến đấu cùng chiến đấu ý thức có thể càng tốt hơn phát huy ở người mới cấp lúc. Khi khác, hắn không có quá nhiều thể thuật sở kỳ hiệu, thậm chí ngay cả cường độ thân thể cùng độ bén nhạy đều còn chưa đạt tới trình độ nhất định, một ít kiếp trước có thể dễ dàng triển khai ra động tác hoặc là tự mình nghiên phát ra liền bộ đả kích cũng không thể thuận lợi phát huy. Ra thực lực đó thường thường ý thức được, thân thể tốc độ theo không kịp, chỉ có một thân ảnh cấp chiến đấu ý thức, thì có ích lợi gì đây, theo thực lực không ngừng tăng lên. Hắn tin tưởng, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió, đặc biệt là ở mở ra bắt môn độn giáp sau khi, đó mới là hắn bày ra thực lực chân chính thời điểm vượt cấp khiêu chiến, sẽ không còn là mộng ngay ở Hạo Thiên độc chiến quần nhận thời điểm, dù nạ nhưng tựa ở một chỗ vách tường sau, mặt lộ vẻ kinh sợ, đó là quái lực phương pháp sử dụng, tiểu tử này sao lại thế. Hạo Thiên cái kia đòn công kích bình thường bên trong có chứa trả cờ dạ đặc tính, cùng bọn họ xẻn dù bộ tộc độc nhất bí thuật quái lực, cực kỳ tương tự. Quái lực cũng là tướng trả cờ dạ ngưng tụ đến công kích ở trong, sau đó đấm ra một quyền, bạo phát, như bẻ cành khô, chỉ có điều, Hạo Thiên hiện tại chỉ là mô hình. Nhưng, chỉ là cái này mô hình, cũng đã có thể để cho hắn ở cùng cấp bên trong, gần như vô địch cổn vật bi, giải họa mạ đạ.